Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 13, ám dạ kinh tình, góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, đã là bóng đêm buông xuống đối với cương châm ám hại một chuyện, cứ việc hai người vừa hỏi lại, Tần Kinh Vũ vẫn là đánh chết không mở miệng, chỉ bưng lên chén rượu, không tự giác uống hơi nha ha, đây là cái gì rượu, hỏi giống Lê Hoa Dâm, uống lại có vài phần mơ rượu ý nhị, không sai không sai. Đây là điếm chủ nhà mình nhưỡng rượu gạo, ôn rượu thời điểm bỏ thêm mật nước yêm mai, vị rất là đặc biệt. Lôi Mục Ca hướng nàng trong bát gắp nhất chiếc đũa đồ ăn, ánh mắt lướt qua đầu nàng đỉnh, ngắn ngủi ngừng chú, vẻ mặt sủng nịch. Người sinh bệnh vừa mới nhiều, đừng thăm uống rượu, chịu chút đồ ăn đi, nơi này đồ ăn không cần nghe thấy hương lâu kém, người muốn ăn cái gì còn có thể điểm. Tần Kinh Vũ sờ soạng hạ trướng bụng, nhìn ngoài cửa sổ ngầm hạ đến sắp trời cười nói. Ta đã muốn ăn được cần phải trở về. Nhưng ngả lảo đảo, đứng lên trải qua Lôi Mục Ca bên cạnh người, lại bị hắn đột nhiên kéo. Chớ đi, Tần Kinh Vũ hướng hắn phiên cây xem thường. Trời đã tối rồi, người muốn cho ta trở về ai mắng a? Đương nhiên không phải. Lôi Mục Ca hơi dùng một chút lực, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy thân hình không xong, oai ngã vào hắn trong lòng, thản nhiên rượu hương nghênh diện đánh tới, hỗn loạn tuổi trẻ nam tử hơi hơi hãn khí, chỉ nghe hắn trầm thấp nam nói. Lại theo giúp ta tọa hội, ta chờ hạ đưa ngươi hồi cung đi. Tần Kinh Vũ đầu có chút choáng váng, bàn tay trống của hắn ngực đẩy ra hắn. Không cần, có Nhữ Nhi. Ai, đối diện Lý Nhất Thuyền vỗ ót như là đột nhiên nhớ tới dường như, bật thốt lên nói. Ta vội vàng tới nơi này tìm các ngươi, đem ngươi kia tiểu thái giám một người cùng kia tản cái xe ngựa để tại trên đường cái. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, Nhữ Nhi không đi theo ngươi tiến tiểu lâu đến. Bọn họ không nói, nàng cũng không có hỏi, còn tưởng rằng Nhữ Nhi liền ở ngoài cửa hậu rất. Ta cái này đi tìm hắn. Lý Nhất Thuyền ném một câu, mở ra môn đi ra ngoài. Một lát sau, hắn lại đi thong thả tiến vào, xin lỗi nói. Tiểu thái giám không thấy, ngựa chết cũng không có, đại khái là bị quan phủ nhân làm đi rồi, ta chỉ hảo lại mướn lượng xe ngựa đến, đã muốn hậu bên ngoài gian, điện hạ phải đi tùy thời có thể xuất phát. Tần Kinh Vũ bình tĩnh mặt không có làm thanh, người này, tuyệt đối là cố ý, Lôi Mục Ca thấu lại đây, sang sảng cười nói. Bị bực bội, chúng ta hai cái cho ngươi làm mã phu, còn có thể ven đường bảo hộ ngươi, cớ sao mà không làm. Tần Kinh Vũ nhìn sang ngoài cửa sổ sắp trời, không còn phương pháp, cũng chỉ hảo như thế, nàng đổ muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc sướng là thế nào vừa ra. Ra tiểu lâu, Lý Nhất Thuyền nhưng thật ra tự giác hiện lên xe cái đi đánh xe, Lôi Mục Ca lại không này phân giác ngộ, đem nàng phù lên xe, chính mình cũng theo sau nhảy đi lên, ngồi vào bên người nàng. Tần Kinh Vũ đừng hắn liếc mắt một cái, hừ nói. Ta còn chưa thấy qua ở trong xe đánh xe mã phu đâu, thật sự là hiếm lạ. Xe ngựa chậm rãi đi trước, Lôi Mục Ca làm như tâm tình vô cùng tốt, tươi cười đầy mặt. Nhất Thuyền đánh xe kỹ thuật không sai, ta sẽ không đi vô giúp vui, ở lại trong xe bồi nói chuyện với ngươi giải buồn không phải rất tốt sao? Không có nghe đến nàng hé răng, Lôi Mục Ca phóng thấp thanh âm. Ngươi gần nhất rốt cuộc đắc tội với ai, sẽ không có thể theo ta nói sao? Ngươi không có phương tiện xuất môn, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi đừng loạn tưởng, ta không đắc tội ai. Góc truyện audio.com. Không đắc tội ai, kia người khác làm sao hướng của ngươi mã nhĩ lòng bàn chân châm cứu. Lôi Mục Ca tăng thêm ngữ khí. Ta thực không đắc tội ai, không tin ngươi ở thiên trong kinh thành hỏi thăm ta tam thiếu thanh danh không phải cái, hiệp cốt nhu chàng, nghĩa bạc vân thiên, tối giảng giang hồ đạo nghĩa, nói sau ta gần nhất đều đãi ở trong cung đóng cửa không ra, làm sao có thời giờ đi đắc tội với người. Lôi Mục Ca nhíu mày. Nói cũng là, xe ngựa là ở trong cung điệu đi ra, người bình thường cũng không có cách nào khác xuống tay. Càng nói càng rõ ràng, Tần Kinh Vũ thực sợ hắn lại xâm nhập truy tra đi xuống, chạy nhanh đánh gãy hắn. Hơn phân nửa là người nào từ tiểu tử ăn no trống không có chuyện gì, mặt trên khiêu khích hừ, đảm dám ra tay cho ta hạ ngáng chân, chờ ta điều tra ra ta nhất định diệt hắn toàn. Ngẫm lại không đúng, lại sửa lời nói. Đánh hắn mặt mũi bầm dập, răng rơi đầy đất. Đừng cả ngày đà sát, sau này hào hào đứng ở trong cung, thật muốn đi ra ngoạn, trước thời gian theo ta nói, ta phái người đi theo ngươi. Là, Lôi bà ta biết, lại bảo ta Lôi bà, Lôi Mục Ca lại vừa bực mình vừa buồn cười, thân thủ nhu ấn của nàng phát đỉnh. Người đáp ứng rồi sự, như thế nào luôn không lên sổ. Nói qua kêu tên của ta, luôn không gọi, Tần Kinh Vũ dẫy không ra, chỉ phải thấp kêu, được rồi, đừng động thủ động cước ta sửa miệng còn không được sao. Lôi Mục Ca cúi đầu ngóng nhìn lại đây, đôi mắt lý sáng trông suốt lóng lánh không chừng. Tốt lắm, ngươi kêu a, bảo ta ngươi tên, không thêm họ. Kêu đã kêu, ai sợ ai. Tần Kinh Vũ đáp chẳng hề để ý, thanh thanh cổ họng, một hơi kêu lên. Mục Ca, Mục Ca, Mục Ca. liên tục kêu mười đến hạ, miệng khô lưỡi khô, này mới dừng lại. Đủ không? Không đủ à, nhiều như vậy năm, khiếm hạ như ta vậy nhiều, lại kêu thiên biến vạn biến cũng không đủ. Lôi Mục Ca mỉm cười, ngón tay hướng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhẹ nhàng phất một cái. Gì, mặt của ngươi như thế nào như vậy nóng? Đại khái là uống hơn, ha ha. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ mặt mình sau này na khai một chút vị trí, nghiêng người vén lên cửa kính xe bố liêm, vừa thấy không quan trọng, lập tức hô. Lý Nhất Thuyền ngươi cũng uống rượu hơn sao, đi lầm đường. Lý Nhất Thuyền dừng ngựa lại xe, cười hớ hớ quay đầu. Đúng vậy a, chính là nơi này. Tần Kinh Vũ lại nhìn hạ ngoài cửa sổ cảnh trí, tuy rằng là mờ mịt bóng đêm, nhưng bằng vào nàng hơn người nhãn lực liếc mắt một cái nhìn ra không đúng, hồi cung nên đi đại lộ, hắn lại đem xe hướng ngõ nhỏ từ đuổi, cuối cùng còn đứng ở cái ngõ cụt Lý, này tính cái gì, bắt cóc vơ vét tài sản. Nàng ngồi không nhúc nhích, Lôi Mục Ca cũng không động, chợt nghe gặp Lý Nhất Thuyền thanh âm lại truyền đến. Được rồi, ta đi hạng khẩu thổi trúng gió, cho các ngươi thủ, Lôi ngươi đừng lãng phí thời gian, muốn nói cái gì muốn làm cái gì, tận dụng thời cơ thất không hề đến. Gian ngoài tiếng bước chân đi xa, Tần Kinh Vũ nhịn nửa ngày cơn tức rốt cục toát ra đến. Ngươi cùng Lý Nhất Thuyền rốt cuộc làm cái gì quỷ, sau ra một câu kéo mở cửa xe liền nhảy xuống. Lôi Mục Ca tay mắt lanh lẹ, một phen giữ chặt của nàng ống tay áo. Đừng nóng giận, Tần Kinh Vũ quay đầu, hung tợn chừng hắn. Các ngươi phạm thần kinh a, đều khi nào thì còn đem ta kéo nơi này đến, nhàn không có việc gì làm sao? Lôi Mục Ca nhìn thẳng của nàng mắt, ta có lời với ngươi nói. Tần Kinh Vũ nghe được không nói gì. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ở tiểu lâu thảo luận nói còn thiếu sao, trên đường ngươi miệng cũng không nhắm, còn muốn nói gì nữa? Lôi Mục Ca chậm quá nói, khó được có như vậy một mình ở chung cơ hội, ta có rất nhiều nói tưởng đối với ngươi nói. Tần Kinh Vũ lâm vào khó thở. Thao thao bất tuyệt làm trò, nói trọng điểm, ngươi theo Mật Vân trở về, này một trận như thế nào càng ngày càng gầy. Đối mặt kia trương tràn đầy thân thiết khuôn mặt tuấn tú, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy có khí không chỗ phát. Ta giảm béo có thể không? Lôi Mục Ca xì một tiếng cười đi ra, đủ gầy, ở giảm tựu thành da bọc xương. Nhìn hắn biểu tình không giả, Tần Kinh Vũ phủ hạ mặt thấp nói. Thật sự thực gầy, hôm qua Yến Nhi ôm của nàng thời điểm coi như cũng nói câu cùng loại trong lời nói, lúc ấy mơ mơ màng màng không có nghe rõ ràng, như là nói cái gì xương cốt động nhân. Càng muốn, trên mặt càng là nhiệt năng, ở thanh lương gió đêm lý, độ ấm liên tục tăng vọt. Đột nhiên, rất tưởng niệm cái kia cứng cỏi ấm áp ôm ấp. Lôi Mục Ca ừ một tiếng, nhìn trên mặt nàng chợt lóe mà qua hoảng hốt ôn nhu nói. Suy nghĩ cái gì, không có gì, Tần Kinh Vũ nhíu mi, đón nhận của hắn ánh mắt. Ngươi có phải hay không được hôn tiền sợ hãi chứng a, ngày không phải còn không có tuyển được không, ngươi còn có cũng đủ thời gian điều chỉnh, thật sự không được ngươi liền đem đại hoàng tỷ tìm ra cùng nàng hào thăng câu thông, tin tưởng nàng hội thật cao hứng, nếu không ngươi còn có thể đi tìm Trương Mộc, hắn mới là ngươi ruột thịt cậu em vợ. Vũ Nhi, Lôi Mục Ca đè lại của nàng bả vai, vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi hãy nghe ta nói, ta cùng phi hoàng kỳ thật không phải. Tần Kinh Vũ ăn đau, có chút thẹn quá thành giận. Không là cái gì à, đại hoàng tỷ chờ ngươi nhiều như vậy năm, chết hết trưởng công chúa tôn nghiêm, thật vất vả thủ đến một ngày này, ngươi thế nhưng còn phủ nhận, ta nói cho ngươi Lôi Mục Ca, ngươi nếu lại cô phụ nàng, ta cảm thấy sẽ không tha thứ ngươi. Đây là trong lòng ngươi nói, là, Lôi Mục Ca lẳng lặng nhìn nàng, một lát mới nói. Ta hôm nay luôn luôn tại Từ Ninh Cung, trước mặt Thái Hậu cùng bệ hạ mặt từ chối cửa này hôn sự. Cái gì, Tần Kinh Vũ há to miệng, trực giác nói. Ngươi điên rồi, ta không điên, ta thanh tỉnh thật sự. Tần Kinh Vũ xoa đầu, lắc đầu nói. Phụ hoàng sẽ không đáp ứng ngươi, hoàng tổ mẫu lại càng không hội. Lôi Mục Ca cười cười, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Không khéo, bọn họ đều ngầm đồng ý, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thánh ý đã định lại có thái hậu đang âm thầm sử lực tăng sức mạnh cửa này hôn sự thì phải là ván đã đóng thuyền từ, không có cách nào khác dẫy, hắn làm sao có thể toàn thân trở ra. Chẳng lẽ là, mẫu phi âm thầm tìm được hắn, báo cho biết chính mình tính bí mật cho nên hắn mới có thể như thế chắc đi từ hôn. Tần Kinh Vũ càng nghĩ càng hoảng, ngẩng đầu kinh nghi nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc theo chân bọn họ nói gì đó lý do. Thật muốn biết ngươi hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Lôi Mục Ca nói xong, quả thực cúi đầu, đem mặt thấu đi lên. Mày kiếm lãng mục rất mũi đan môi, anh tuấn ngũ quan ở trong bóng đêm càng hiền thâm thúy, hình dáng rõ ràng. Tần Kinh Vũ bất chấp thưởng thức thầm nghĩ hướng hắn một cái tát huy đi qua, hít sâu một hơi, húc đầu liền mắng. Người thấy rõ ràng ta là nam nhân, người phải đổi thái chính mình một bên làm đi, làm trò ghê tởm ta. Chấm, ta biết ngươi là nam nhân, Góc truyện audio.com. Nghe được hắn từ từ thở dài, Tần Kinh Vũ theo bản năng nghiêng đầu, trên đỉnh bóng đen bao phủ xuống dưới, theo sau bên hông buộc chặt, bị hắn ổng tiến ngực mang, đưa lỗ tai thấp nam. Ta theo chân bọn họ nói, ta không thương nữ nhân, ta yêu là nam nhân. Ngươi, trừ bỏ rung động, vẫn là rung động, như thế cách kinh phản nói trong lời nói, trước mặt xuất từ của hắn trong miệng. Liếm liếm bị gió thổi môi khô khốc, Tần Kinh Vũ thấp gọi. Lôi Mục ca, bảo ta Mục ca, ngươi vì sao? Bởi vì ngươi, Vũ Nhi, cơ hồ là thấp hô lên này một câu của hắn đôi mắt sáng lên đến chỉnh khuôn mặt đều sái mãn quang huy. Ta gần nhất suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ cẩn thận, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, trong lòng tưởng niệm tất cả đều là ngươi, mặc kệ ngươi là nữ nhân nam nhân, một khi đã như vậy ta vì sao không nên miễn cưỡng chính mình bộ một cái hôn nhân gông xiềng, còn muốn bồi thượng phi hoàng chung thân hạnh phúc đâu. Tần Kinh Vũ nghe mắt choáng váng, ngươi có ý tứ gì? Chính là ý tứ này. Hai gò má bị của hắn bàn tay to khinh nhu nâng lên, trên trán là kế tiếp ẩm ướt nóng hôn, má biên tiếp theo cũng là ấm áp, Tần Kinh Vũ trố mắt nín thở, nghe được hắn ôn nhu nói nhỏ. Ta người trong lòng là ngươi, ta chỉ thường với ngươi cùng một chỗ. Không thể nào, đoạn tay áo, Tần Kinh Vũ rốt cục hoàn hồn, a một tiếng kinh nhảy dựng lên. Lôi Mục ca ngươi đầu óc có bệnh, ngươi kháng chỉ từ hôn đó là chuyện của ngươi, làm sao đem ta dụ dỗ. Ngươi nói ngươi thích nam nhân, vậy ngươi có hay không hỏi qua ta ta thích cái gì? Ngươi tự nhận nên thích ta. Lôi Mục ca cười rất là sung sướng, thả tự kỷ. Dựa vào cái gì? Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, thật muốn tê lạn kia trương tươi cười sáng lạn khuôn mặt tuấn tú. Chỉ bằng ta năm đó rời đi Thiên Kinh đi Tây Bắc thời điểm, ngươi muốn ta thủ thân như ngọc, ta tin thủ hứa hẹn trở về, ngươi tự nhiên lấy thân báo đáp, lấy làm hồi báo. Đều là chút tóc mục vừng thối chuyện, còn nhảy ra mà nói ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ta thuận miệng một câu vui đùa nói, đều có thể giữ lời sao? Tần Kinh Vũ nghẹn khí nhượng, cho dù cái kia thời điểm trong lòng đối hắn có thi thản nhiên thích, nhưng là trước khắc nay khác, sự tình đã muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể so sánh nổi. Lôi Mục ca ánh mắt nóng cháy, khấu nhanh của nàng hai vai, trầm thấp nói. Nhưng là ta thật sao, làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Kinh Vũ nghe được rũ phát đau đầu, xoa cái trán nói. Ngươi hôm nay uống hơn, đầu óc không rõ tình, ta không có cách nào khác với ngươi nói, ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ, ngươi là Lôi đại tướng quân con trai độc nhất, là tiền đồ vô lượng thanh niên tài tuấn, thích nam nhân không thích nữ nhân, giống nói cái gì. Lôi Mục ca cảm giác say đi lên, ôm nàng không buông tay. Ta không uống rượu, trong lòng ta hiểu được, Vũ Nhi ta là còn thật sự. Tần Kinh Vũ mặc hắn ôm bất động, chính là cười lạnh. Việc này lại như thế nào cũng muốn nói hai bên trái nhà tình nguyện đi. Lôi Mục ca thân vỗ về của nàng búi tóc, cúi xuống thân đến, ý cười ôn nhu. Đương nhiên là hai bên trái nhà tình nguyện, ngươi trên đầu còn mang theo ta đưa châm gài tóc, trong lòng ngươi tự nhiên cũng là nghĩ của ta, ngươi nói đúng không là. Lôi Mục ca ngươi cái tự kỷ cuồng, ngươi buông tay, Tần Kinh Vũ hung hăng một cước đạp ở hắn hài trên mặt. Góc truyện audio.com. Bất quá là tùy tay ở trên đài thủ châm gài tóc, sớm biết rằng hắn hội nghĩ như vậy, nàng lúc trước thực không nên muốn, trực tiếp ném vào đại hải lý đi. Không để ta không buông ra, Lôi Mục ca cũng đến đây tính tình, hơi hơi tức giận. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao, ngươi cùng kia Yến Nhi lúc đó chẳng phải cả ngày ngấy cùng một chỗ, ấp ấp ôm một cái, không chỗ nào cố kỵ, nếu hắn có thể ôm, ta đây cũng ôm. Ngươi có thể đối một cái tiểu thái giám như vậy thân mật, vì sao sẽ không có thể rất tốt với ta một chút? Lại như thế nào ta cũng vậy, cái hàng thật giá thật nam nhân, hắn tính cái gì? Phách, Lôi Mục ca che mặt lập tức giật mình ở nửa ngày, mới nhu chiếp nói. Ngươi, vì hắn, đánh ta. Chấm, Tần Kinh Vũ thu hồi phát đau bàn tay, cắn răng nói. Ngươi nói đúng, Lôi Mục ca tới gần lại đây, ánh mắt thê lương trung mang theo nhẹ nhẹ bằng giận. Ngươi tình nguyện thích một cái tiểu thái giám, cũng muốn cự tuyệt ta. Hắn có cái gì hảo? Ngươi nói à, hắn rốt cuộc có cái gì hảo? Hắn cái gì cũng tốt, không giống nhau không tốt. Thật không, hắn so với được với ta đối với ngươi như vậy được chứ, tới thủy tới chung, toàn tâm toàn ý, chúng ta nhận thức mười mấy năm, hắn với ngươi mới bao lâu? Ngươi có phải hay không bị hắn hạ dược mới có thể như vậy thị phi chẳng phân biệt được lý trí toàn vô? Đúng vậy, ta đã bị hắn kê đơn, bị hắn mê xoay quanh, như thế nào? Không có biện pháp, nàng chính là cái ăn mềm không ăn cứng nhân, biết rõ lúc này nói khiêu khích thảo không đến hảo, lại nhẫn không dưới kia khẩu khí, nàng cũng không phải đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng, không cần nhìn hắn sắc mặt hèn mọn xu nịnh. Ngươi, Lôi Mục ca hốc mắt đỏ lên, không biết là tức giận, vẫn là khó chịu, đột nhiên cúi đầu thật mạnh hôn trụ nàng, khẽ nhếch cánh môi. Ngươi hỗn đản, Tần Kinh Vũ gầm nhẹ, lại bị của hắn đầu lưỡi nhân cơ hội xâm nhập ở trong miệng cuồng loạn quấy. Có khác cho Yến Nhi ôn nhu tinh tế trình 13 thuần tục lửa nóng của hắn hôn, còn lại là mang theo buồn bực cùng trừng phạt hương vị, lỗ mãng không có gì kỹ xảo, hung hăng, dùng sức mút vào của nàng cánh môi. Này làm sao là hôn môi, hoàn toàn chính là ngược đãi. Răng nanh tướng chạm vào, khóe môi cũng là hỏa lạt lạt đau, trong miệng truyền đến một tia tanh ngọt, không cần phải nói, khẳng định là bị cắn nát. Tần Kinh Vũ tâm lý tích phế đều phải khí tặc quyền đấm cước đá dẫy không thể, vì thế cũng hung hăng hồi cắn đi qua, thẳng đến thường đến miệng hắn lý mùi máu tươi, thế này mới nhả ra. Sau một lát, Lôi Mục Ca môi rời ôm nàng thở. Thực xin lỗi, Lôi Mục Ca ngươi này biến thái. Ngươi cầm tinh con chó A, Tần Kinh Vũ trực giác giơ lên thủ, đã thấy hắn nhận mệnh thấu mặt lại đây. Đánh đi, tuấn lãng trên mặt mới vừa rồi hồng ấn còn không có tán đi, nếu là thêm nữa thượng một cái tát thật sự ngoan không dưới tâm. Nàng bị cắn nát môi, hắn cũng tốt không đi nơi nào, coi như là say rượu thất thố, làm gì miệt mài theo đuổi. Tần Kinh Vũ mắt lé nhìn hắn, thấy được hắn đồng dạng vô cùng thê thảm môi, tức giận tiệm tiêu, đáy lòng dễ chịu rất nhiều. Bất quá nếu hắn có thể xin lỗi, vừa vặn mượn cơ hội này đưa ra yêu cầu. Đưa ta trở về, ân, của hắn thanh âm thản nhiên, nghe không ra hỉ giận. Mắng cũng mắng, cắn cũng cắn, đại khái hiện tại cũng nguôi giận đi. Phía trước tranh cãi ầm ĩ, tranh chấp giống như là không có phát sinh quá, không khí lập tức trầm mặc xuống dưới. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ tọa hội trên mã xa, nghe được hắn ở cỏ xa tiền phát ra một tiếng thanh tiếu, không một hồi, nhất đạo nhân ảnh chạy vội trở về, bỡn cợt cười. Lãnh tử ta, các ngươi có xe ngựa che gió chống lạnh, ta liền đứng ở hạng khẩu quán gió lạnh, vì bằng hữu hai lạc sáp đao thật không dễ dàng a, gì, Lôi ngươi miệng như thế nào đổ máu. Lôi Mục Ca buồn không hé răng, phiết hạ hắn lập tức lên xe đi, Lý Nhất Thuyền nhìn của hắn bóng dáng, miệng trương thật to, luôn có ti hiểu rõ. Ngươi được đấy, trực tiếp thân thượng, cảm giác được hắn mở cửa tiến vào, ngồi ở đối diện, Tần Kinh Vũ trong đầu mơ màng, không nghĩ quan tâm hắn, nhắm mắt chợp mắt. Lý Nhất Thuyền quay đầu ngựa lại, xe ngựa từ hoãn đi trước, đi lên hồi cung lộ. Chúng ta giảng hòa đi, nghe được đối diện cúi đầu một tiếng, Tần Kinh Vũ cũng không trợn mắt hừ nói. Tốt lắm, ngươi ngày mai sáng sớm phải đi trong cung, theo ta phụ hoàng nói rõ ràng, ngươi hôm nay sự ý nghĩ nóng lên nói mê sảng, kỳ thật ngươi vẫn là hỉ. Hoan nữ nhân, Tần Kinh Vũ, ngươi đừng ỷ vào ta đối với ngươi, liền được một tấc lại muốn tiến một thước, hung cái gì hung, không chịu thì thôi. Giống qua sau, Lý Nhất Thuyền nhanh hơn tốc độ, rốt cục đuổi ở giờ tí cửa cung đóng cửa tiền một giây tới. Vũ, Tam Điện Hạ, sau lưng truyền đến Lôi Mục Ca khinh gọi, Tần Kinh Vũ cũng không quay đầu lại, vọt vào che đẩy cửa cung, loảng xoảng làm một tiếng, cửa cung khép kín. Mơ u bàn tay hung hăng cọ hạ môi, đang nghĩ tới tìm một chỗ rửa mặt hạ lại trở về, chợt thấy phía sau cửa một trận gió đến, cổ tay bị nhân cầm, cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng chung hơi u buồn con ngươi đen ở đèn cung đình hạ nhìn một cái không sót gì. Điện Hạ, Ngân Dực đã xảy ra chuyện, khách trương.